Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đang nói cười vui vẻ với người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Có vẻ như chuyến đi nước ngoài là để ở bên Trần Dật Nhiên. Tôi kinh ngạc nhìn Giang Vũ Vi, sao cô ấy lại ở đây? Sao cô ấy lại về nước nhanh như vậy? Lẽ nào là vì không còn mối quan hệ vợ chồng với tôi nữa? Hai người họ liền nhanh chóng ở bên nhau. Thư ký kéo tay áo tôi, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi. Anh Diệp Thu, Tổng Giám Giang là bên tổ chức cuộc thi đồ họa 3D lần này. Em mờ nó, Giang Vũ Vi vậy mà lại là bên tổ chức. Tôi hận không thể cắn nát hàm răng. Một tin tức quan trọng như vậy, cái con Lý Ninh Tô đó lại giấu tôi. Thảo nào cô ta lần này lại muốn xúi giục tôi tiết lộ thân phận. Hóa ra là muốn tôi làm màu trước mặt Giang Vũ Vi. May mà tôi không mắc bẫy của cô ta. May mà người phụ nữ Giang Vũ Vi đó không nhìn thấy tôi. Tôi vội vã lần vào khu vực chờ khách bên cạnh, định bụng đợi người phụ trách khách sạn tiếp đón xong vị đại nhân vật này, rồi mới giải quyết chuyện thẻ phòng phiền phức của tôi. Trước mặt cô ta, tôi tuyệt đối không thể mất mặt, đặc biệt là trong tình cảnh này. Nhưng ai mà ngờ, cái tên thư ký này đột nhiên kéo tôi xông lên phía trước, còn hét toáng lên. Tổng Giám Giang, tôi là thư ký của Tổng Giám Lý. Chúng tôi có chút chuyện khẩn cấp, cô có thể giúp một tay không? Tiếng hét này trực tiếp thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và cả cô thư ký. Thư ký Lý cũng ngỡ người, cuối cùng vẫn gật đầu với tôi. Lúc đó tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, trong lòng tức điên lên, thật muốn đá cho cô trợ lý này một cái. Giang Vũ Vi quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt vốn tươi tắn lập tức lạnh như băng xương, cô ấy lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Thư ký vội vàng cười trừ. Cảm ơn Tổng Giám Giang, chuyện là thế này, thẻ phòng của chúng tôi không may bị mất, vị này là họa sĩ game của studio game Khải Minh, Sơn Nguyệt. Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm niệm mấy câu, cuộc thi là quan trọng nhất, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Vi, nặn ra một nụ cười xã giao còn khó coi hơn cả khóc. Chào Tổng Giám Giang, tôi là Sơn Nguyệt, thẻ phòng không may bị mất, cô có thể giúp chúng tôi làm lại một cái được không? Mấy người lạ mặt bên cạnh Giang Vũ Vi lập tức nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Vẻ mặt của thư ký Lý cũng đầy ẩn ý, cứng đơ không nói một lời. Khuôn mặt Giang Vũ Vi càng lạnh hơn, cô ấy trực tiếp nói. Gặp rồi ư, gặp ở đâu, sao tôi không nhớ gì cả. Giang Vũ Vi, người phụ nữ đó, rất hay ghi thù. Ánh mắt những người xung quanh lại thay đổi, tôi như bị kẹp giữa, trên không chạm trời. Dưới không chạm đất, ngượng đến mức có thể khom ra ba phòng một sành. Trong lòng cứ lẩm bẩm, sao cô thư ký này lại lắm lời thế, bên cạnh Lý Ninh Tô mà lại có thể dung túng một người không biết điều như vậy. Tổng Giám Giang đã gặp nhiều nhân vật lớn rồi, việc cô ấy không nhớ một vai nhỏ như tôi cũng là bình thường. Tôi cố gắng hòa giải, Giang Vũ Vi lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi một chút, lúc này cô ấy mới buông tha cho tôi. Quay sang người phụ trách khách sạn bên cạnh. Anh đi xác minh xem có phải là thí sinh dự thi không, nếu phải thì làm lại cho anh ta một thẻ phòng. Thấy thái độ của cô ấy dịu đi, tảng đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống. Nhưng mà, cô ấy đổi giọng, lại khiến tôi hồi hộp, tim tôi lập tức thắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thí sinh mà ngay cả thẻ phòng cũng làm mất trước quên sau, thì có thể thiết kế ra tác phẩm nào hay ho được chứ? Cách chương.